Việc này đã trở thành nhiệm vụ của con bé. Nó đưa quyển sách Người mang giấc mơ cho Mắt. Như thế chỉ cần những từ ngữ của quyển sách thôi cũng có thể nuôi dưỡng được anh. Vào một ngày thứ ba, con bé nghĩ anh đã có những bước chuyển biến. Nó có thể thề rằng đã nhìn thấy anh mở mắt ra. Nếu anh có mở mắt ra thật thì cũng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Và rất có thể con bé chỉ tưởng tượng ra điều này, hay đó chỉ là những mong ước trong suy nghĩ của nó mà thôi. Vào giữa tháng 3, những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Rosa Huberman, người phụ nữ lý tưởng trong những lúc khủng hoảng, đã lên đến điểm cực hạn vào một buổi chiều nọ trong bếp. Bà đã nói cao giọng rồi nhanh chóng hạ giọng xuống. Lisen ngừng đọc và nhẹ nhàng đi ra hành lang. Dù đã đứng gần hết mức có thể, nhưng nó chỉ có thể nghe được những câu nói của mẹ. Khi đã có thể nghe được những lời ấy rồi, thì con bé lại ước giá như mình đã không nghe thấy chúng, vì những điều mà nó đã nghe thấy thật đáng sợ. Nó đã nghe thấy sự thật, nội dung giọng nói của mẹ. Nếu anh ấy không tỉnh dậy thì sao? Nếu anh ấy chết ở đây thì sao? Hen, nói tôi nghe xem nào. Vì Chúa, chúng ta sẽ phải làm gì với cái xác đây? Chúng ta không thể để anh ấy ở đây được. Mùi xác thối sẽ giết chúng ta mất. Và chúng ta cũng không thể mang anh ấy ra ngoài cửa rồi kéo lê anh ấy trên phố được. Chúng ta không thể chỉ nói một cách đơn giản rằng các bạn sẽ không bao giờ đoán được chúng tôi đã tìm ra cái gì trong tầng hầm nhà mình sáng nay đâu. Chắc chắn là chúng ta sẽ bị bắt. Bà nói hoàn toàn đúng. Một xác chết do thái là một vấn đề rất lớn. Nhà Huberman cần phải làm cho Mắt Vandenberg sống lại, không phải chỉ vì bản thân anh mà còn vì cả họ nữa. Thậm chí bố, người luôn tạo ra được một tầm ảnh hưởng mang lại sự bình tĩnh sau cùng, cũng cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai mình. Bà nghe này. Giọng nói của ông rất khẽ nhưng nặng nề. Nếu điều đó xảy ra, nếu anh ấy chết, thì chúng ta cần phải tìm ra một cách nào đó. Lisen có thể thề là con bé đã nghe thấy ông nuốt nước bọt. Một tiếng nuốt như một luồng hơi thổi vào khí quản. Cái xe đẩy sơn của tôi, dài tấm phủ che bụi. Lisen bước vào nhà bếp. Không phải lúc này, Lisen. Người nói câu này là bố, dù ông không nhìn vào con bé. Ông đang nhìn khuôn mặt nhầu nhĩ của mình trong một cái thìa xoay ngược lại. Hai khuỷu tay ông như chôn vùi xuống mặt bàn. Kẻ trộm sách không rút lui. Nó bước thêm vài bước nữa rồi ngồi xuống. Đôi tay lạnh giá của con bé sơ soạn tìm cổ tay áo của nó. Và một câu nói rơi ra từ miệng con bé. Anh ấy vẫn chưa chết. Những từ ngữ rơi xuống mặt bàn và tự điều chỉnh vị trí của mình vào ngay chính giữa bàn. Cả ba người đều nhìn chúng. Những niềm hy vọng nửa vời ấy không dám nâng lên mức độ cao hơn. Anh ấy vẫn chưa chết. Anh ấy vẫn chưa chết. Rosa là người tiếp theo mở miệng nói. Ai đối rồi nào? Có thể thời gian duy nhất trong ngày mà tình trạng ốm yếu của Mắt không làm người ta đau đớn lao vào bữa ăn tối. Không thể chối bỏ được điều này, vì khi ấy cả ba người bọn họ đều ngồi ở chỗ cái bàn đặt trong bếp. Với thêm một chút bánh mì, thêm một chút súp hay khoai tây, tất cả đều nghĩ như thế, nhưng không ai nói điều đó ra cả. Khi đêm xuống, chỉ vài giờ đồng hồ sau, Lisen thức dậy và tự hỏi mình khi trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Con bé đã học được câu thành ngữ này từ quyển Người mang giấc mơ. Quyển sách này về cơ bản là một đối chọi hoàn toàn với quyển Người quýt sáo. Đó là quyển sách về một đứa trẻ bị bỏ rơi muốn trở thành một cha xứ. Nó ngồi dậy và hít vào thật sâu buồng không khí lúc ban đêm. Lisen, bố trở mình. Cái gì thế? Không có gì đâu bố ạ, à. Mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng ngay khoảnh khắc con bé kết thúc câu nói, nó nhìn thấy chính xác điều đã xảy ra trong giấc mơ của nó. Một hình ảnh nhỏ. Hầu như tất cả đều giống hệt như cũ. Đoàn tàu chạy cùng với dận tóc ấy. Em trai nó ho khù khụ. Dù vậy lần này Lee Sen không thể thấy gương mặt thằng bé nhìn chằm chằm xuống sàn tàu quả. Con bé chậm chậm rướn người tới trước, đôi tay nó nhẹ nhàng nâng cơ thể em trai nó sang một bên. Từ chỗ cằm thằng bé, và ở đó trước mắt nó là gương mặt của Max Vandenberg đang mở mắt thật to. Anh nhìn nó trừng trừng. Một chiếc lông vũ rơi xuống sàn tàu. Cơ thể người lúc này đã trở nên lớn hơn cho vừa với kích thước của khuôn mặt. Đoàn tàu quả hét lên, Lee Sen, con đã nói là mọi chuyện đều ổn cả mà. Con bé run rẩy bò ra khỏi giường, cả người đờ đẫn vì sợ hãi. Con bé đi dọc suốt hành lang để đến chỗ mắt. Sau nhiều phút ở bên cạnh anh, khi mọi thứ đã chậm lại, con bé mới thử giải thích giấc mơ của nó. Đó có phải là điềm báo trước về cái chết của mắt không? Hay đó chỉ là một phản ứng đối với cuộc nói chuyện trong bếp ban chiều? Bây giờ mắt đã thay thế cho em trai nó rồi sao? Và nếu thế thì làm sao con bé có thể từ bỏ máu mủ ruột thịt của mình theo một cách như thế cho được? Có thể đó là một ước mong sâu kín trong đáy lòng nó rằng mắt sẽ chết. Xét cho cùng thì nếu cái chết là đủ tốt cho Werner, em trai nó, thì cái chết cũng sẽ đủ tốt cho người đàn ông Do Thái này. Đó có phải là những gì mày nghĩ không? Con bé thì thầm, khi nó đang đứng sát bên cạnh giường và nhìn xuống. Không. Con bé không thể tin vào điều đó được. Câu trả lời của nó vẫn kéo dài mãi, khi sự tê cống của bóng tối tan rã dần và khắc họa thành đường nét, những hình dạng to nhỏ khác nhau trên mặt bàn cạnh giường. Những món quà. Dậy đi, con bé nói. Mắt vẫn không tỉnh dậy. Đến tận 8 ngày sau, ở trường có tiếng gõ rầm rầm lên cửa lớp. Vào đi, cô Olenrich nói. Cánh cửa mở ra và cả bọn trẻ đang đứng nhìn lên đầy ngạc nhiên khi Rosa Huberman đứng nơi ngưỡng cửa. Một vài đứa thậm chí còn há hốc mồm ra trước cảnh tượng mà chúng nhìn thấy trước mắt. Một cái áo choàng nhỏ của một người đàn bà với nụ cười khinh bỉ, nhè nhét son môi và đôi mắt đầy clo. Đây là một huyền thoại. Bà đang diện bộ cánh đẹp nhất của mình, nhưng mái tóc bà là một đống bù xù, và nó đã là một cái khăn được dệt từ những sợi tóc đàn hồi màu xám. Rõ ràng là bà giáo đã rất sợ hãi. Bà Huberman, những chuyển động của bà rất lộn xộn. Bà đưa mắt tìm kiếm khắp lớp học. Lee Sen nhìn Rudy đứng dậy và bước nhanh về phía cửa để chấm dứt sự bối rối này trong thời gian ngắn nhất có thể. Cánh cửa được đóng lại đằng sau nó, và bây giờ nó chỉ còn lại một mình trong hành lang với Rosa. Rosa ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Gì vậy mẹ? Bà quay lại. Mày đừng có gì vậy mẹ với tao, đồ lợn nái ranh. Lee Sen như đã bị hút chết bởi tốc độ tuôn ra của những lời nói. Cái bàn chải tóc của tao. Một vài tiếng cười lí nhí luồn qua khe cửa, nhưng ngay lập tức chúng đã bị rút lại. Mẹ! Gương mặt bà tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng cái gương mặt ấy lại đang cười. Mày đã làm cái quái gì với bàn chải tóc của tao thế hả? Đồ con lợn ngu ngốc! Đồ kẻ cắp ranh con! Tao đã bảo mày hàng trăm lần là để cái bàn chải ấy yên cơ mà. Nhưng mày có chịu nghe không? Dĩ nhiên là không. Tràng chửi rủa kéo dài chừng một phút nữa, và Lee Sen cố gắng trong tuyệt vọng để đưa ra vài gợi ý về vị trí của cái bàn chải đang được đề cập đến. Nó chấm dứt một cách đột ngột. Khi Rosa kéo Lee Sen lại gần, chỉ trong vài giây, lời thì thầm của bà tưởng chừng như không thể nghe được, ngay cả ở một khoảng cách gần như vậy. Con đã bảo mẹ hãy la mắng con nói là tất cả bọn họ sẽ phải tin thôi. Bà nhìn quanh, hết trái rồi lại phải. Giọng của bà giống như một cây kim và sợi chỉ vậy. Anh ấy đã tỉnh dậy, Lee Sen. Anh ấy đã tỉnh dậy rồi. Từ trong túi, bà lấy ra thằng lính đồ chơi trầy xước. Anh ấy nói hãy đưa cho con cái này. Đây là món quà mà anh ấy thích nhất. Bà đưa nó cho Lee Sen, nắm tay nó thật chặt và mỉm cười. Trước khi Lee Sen có cơ hội trả lời, bà kết liễu con bé. Nào, trả lời tao đi chứ. Mày có biết mày đã để nó ở đâu không hả? Anh ấy đã sống. Lysen nghĩ thầm. Không, thưa mẹ, con xin lỗi mẹ, con... Mày đúng là chả được cái tích sự gì cả. Bà buông nó ra, gật đầu rồi đi thẳng. Trong một khoảnh khắc, Lysen cứ đứng nguyên đó. Cái hành lang thật khổng lồ. Con bé xem xét thằng lính đồ chơi trong tay mình. Bản năng bảo với nó hãy chạy về nhà ngay lập tức. Nhưng ý thức thì lại không cho phép điều đó. Thay vào đó, con bé cho thằng lính vào túi và quay trở lại lớp học. Mọi người đang đợi nó. Đồ bò cái ngu ngốc. Con bé thì thào trong cổ họng. Một lần nữa, bọn nhóc phá lên cười. Nhưng cô Olenrich thì không. Cái gì thế? Lysen đang ở trong một trạng thái đê mê khó tả, đến mức con bé cảm thấy mình như một pháo đài bất khả xâm phạm. Em nói là... Con bé nhắc lại như một cái máy. Đồ bò cái ngu ngốc. Và con bé không phải đợi một chút nào để bàn tay của người giáo viên tát lên má nó. Đừng có nói về mẹ em như thế, bà ta nói. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì mấy. Đứa bé gái chỉ đứng nguyên đó và cố gắng không nhoẻn miệng cười. Xét cho cùng thì giờ đây con bé có thể chịu đựng được trận đòn khốc liệt nhất. Bây giờ thì qua về chỗ ngồi đi. Vâng, thưa cô Olenrich. Bên cạnh đó, Trudy dám cả gan mở mồm nói. Lại các đấng Jesus, Maria và Joseph. Thằng nhóc thì thào. Tớ có thể nhìn thấy bàn tay của bà ấy trên mặt cậu đấy. Một bàn tay to tướng đỏ lừ, 5 ngón tay. Tốt, Lysen nói, bởi vì mắt đã sống. Khi con bé về đến nhà vào buổi chiều hôm đó, anh đang ngồi trên giường với quả bóng xì hơi trong lòng mình. Hàm râu làm anh ngứa ngáy và đôi mắt như đầm lầy của anh phải chật vật lắm mới mở ra được. Một tô súp rỗng không đang ở bên cạnh những món quà. Chúng không nói xin chào. Chúng giống như những lưỡi dao hơn. Cánh cửa kêu kẻo kẹt. Đứa bé gái bước vào và nó đứng trước mặt anh, nhìn cái tô rỗng không. Có phải mẹ đã ép cái món đó xuống họng anh không? Anh gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, mệt nhọc. Nó ngon lắm, thật đấy. Món súp của mẹ ư, thật á. Anh không thể cho nó một nụ cười. Cảm ơn em vì những món quà. Cứ như thể miệng anh bị rách một đường nhỏ vậy. Cảm ơn em vì đám mây. Cha em đã giải thích món ấy kỹ hơn một chút cho anh nghe. Sau 1 giờ đồng hồ, Lysen cũng cố gắng nói ra sự thật. Cả nhà không biết sao phải làm gì nếu anh chết. Mất à, cả nhà. Việc này không khiến anh mất nhiều thời gian. Ý em là làm sao để thống khứ được anh có phải không? Em xin lỗi. Không, anh không cảm thấy mình bị xúc phạm. Em nói đúng. Anh chơi đùa với quả bóng một cách yếu ớt. Em đã đúng khi nghĩ như thế. Trong hoàn cảnh của gia đình em, một người Do Thái đã chết cũng nguy hiểm như một kẻ còn sống vậy, nếu không muốn nói là tệ hơn. Em cũng đã mơ. Con bé giải thích lại giấc mơ của mình thật chi tiết, tay vẫn nắm chặt thằng lính đồ chơi. Con bé sắp sửa lại xin lỗi lần nữa thì mắt cắt ngang lời nó. Lysen, anh bắt con bé nhìn thẳng vào mình. Đừng bao giờ xin lỗi anh. Chính anh mới là người phải xin lỗi gia đình em. Anh nhìn tất cả những gì mà con bé đã mang về cho anh. Hãy nhìn tất cả những thứ này mà xem, những món quà này. Anh nắm chặt cái nút trong tay mình. Và bác Rosa nói là em đã đọc sách cho anh nghe 2 lần mỗi ngày, có khi còn nhiều hơn. Giờ thì anh đang nhìn những tấm rèm tựa như anh có thể nhìn xuyên qua chúng ra bên ngoài. Anh ngồi thẳng dậy một chút rồi ngừng lại, để có không gian cho hơn 10 câu nói trong im lặng. Mặt anh lộ vẻ bối rối và thú nhận với con bé. Lysen này, anh hơi dịch người về bên phải một chút. Anh nói, anh sợ rằng anh sẽ ngủ thiếp đi một lần nữa. Lysen tỏ ra hết sức cương quyết. Thế thì em sẽ lại đọc sách cho anh nghe. Và em sẽ tát vào mặt anh nếu anh bắt đầu ngủ gục. Em sẽ đóng quyển sách lại và lai gọi anh cho đến khi anh tỉnh dậy. Thank you. trên giường và hấp thụ lấy những từ ngữ. Lần này vẫn hết sức tỉnh táo, cho đến khi kim đồng hồ điểm 10 giờ tối. Khi Ly Sen nghỉ một chút, con bé nhìn qua quyển sách và thấy mắt đang ngủ. Con bé hồi hộp lấy quyển sách thúc vào người anh. Anh lại tỉnh dậy. Anh ngủ thiếp đi thêm 3 lần nữa, và con bé lại đánh thức anh dậy thêm 2 lần nữa. Trong suốt 4 ngày tiếp theo, sáng nào anh cũng thức dậy trên giường của Ly Sen, sau đó là bên cạnh lò sưởi, và sau cùng, vào giữa tháng 4, là ở dưới tầng hầm. Sức khỏe của anh đã được cải thiện, hàm râu quai nón đã biến mất và anh đã tăng được vài cân. Trong thế giới nội tâm của Ly Sen có một sự thanh thản dữ dội vào khoảng thời gian đó. Bên ngoài, mọi thứ bắt đầu trông có vẻ không vững chắc cho lắm. Cuối tháng 3, một nơi có tên gọi là Lubet đã bị trút xuống dồn dập một trận mưa bom. Địa điểm tiếp theo sẽ là Cologne, và không lâu sau là rất nhiều thành phố khác của nước Đức, bao gồm cả Munich. Phải, ông chủ đang ở trên vai tôi. Làm cho xong đi, làm cho xong đi. Những quả bom đang tới, và tôi cũng vậy. Những thời khắc như đang rơi của ngày 30 tháng 5, tôi chắc rằng Lisen Miminger đã thiếp ngủ rất nhanh khi hơn 1.000 chiếc máy bay ném bom bay về phía một nơi có tên gọi là Kon. Phần tôi, kết quả của việc này là 500 người chết, hay khoảng chừng ấy. 50.000 người không nhà khác bước đi dò dẫm giữa những đống gạch vụn đầy ma quái, cố gắng xác định xem đường nào là đường nào và những bức tường đổ vỡ nào là của nhà ai. 500 linh hồn. Tôi mang họ trong những ngón tay của mình như những cái vali vậy, hoặc là tôi vác họ lên vai. Chỉ có trẻ em thì tôi mới mang chúng bằng cánh tay của mình. Vào lúc tôi xong việc, bầu trời có màu vàng như một tờ báo bị cháy. Nếu quan sát thật gần, tôi có thể nhìn thấy những từ ngữ, những dòng tích bản tin, những lời bình luận về diễn biến của cuộc chiến tranh và những thứ đại loại như thế. Tôi muốn kéo tất cả xuống, dò nát cái tờ báo cháy vàng ấy và quẳng nó đi làm sao. Nhưng tay tôi đang đau nhất và tôi không thể làm những ngón tay mình bỗng được. Vẫn còn có rất nhiều việc cần được hoàn thành. Như bạn có thể thấy, rất nhiều người đã chết ngay lập tức. Những người khác thì mất một khoảng thời gian lâu hơn một chút. Có vài nơi nữa tôi cần phải đến, vài bầu trời nữa tôi cần gặp, và còn nhiều linh hồn cần được tôi thu thập. Và sau đó, khi tôi quay lại Cologne, không lâu sau khi chiếc máy bay cuối cùng đã bỏ đi, tôi đã chú ý đến một thứ độc đáo và loại bậc nhất. Tôi đang mang theo mình một linh hồn đã bị đốt cháy thành than của một đứa trẻ mới lớn, khi tôi nhìn lên một cách nghiêm trọng về phía cái bây giờ là một bầu trời đầy lưu huỳnh. Một nhóm bé gái khoảng 10 tuổi đang ở gần đó. Một đứa trong số chúng kêu lên: "Cái gì kia?" Tay nó giơ lên và ngón tay nó chỉ ra một vật thể màu đen đang di chuyển chậm chạp. Ban đầu trong nó chỉ như một sợi dây lông vũ màu đen đu đưa nhịp nhàng trôi nổi trong không trung, hay là một miếng tro tàn. Sau đó nó lớn lên dần, dẫn đứa bé gái đó, một đứa bé gái với mái tóc đỏ và những đốm tàn nhang chi chít, cất tiếng nói một lần nữa, lần này nhấn mạnh hơn: "Cái gì kia?" "Đó là một cái xác người." Một đứa bé gái khác gợi ý: "Tóc đen, tết đuôi sam và một cái mũi hơi khoằm." "Đó là một quả bom khác." "Nó quá chậm để có thể là một quả bom." Với linh hồn niên thiếu vẫn đang âm ỉ cháy trong vòng tay, tôi đi bộ chừng vài trăm mét như bọn trẻ ấy, cũng như những đứa bé gái. Tôi chăm chú nhìn bầu trời. Điều cuối cùng mà tôi muốn làm là nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của đứa bé trong tay mình. Một đứa bé gái thật xinh đẹp. Toàn bộ cái chết của nó đang đợi nó ở phía trước. Cũng như mấy đứa trẻ, tôi như bị kéo giật lại khi một giọng nói vang lên. Đó là một người cha cáo kỉnh đang ra lệnh cho mấy đứa con của ông đi vào trong nhà. Đứa tóc đỏ phản ứng lại, những nốt tàn nhang của nó kéo dài ra thành những dấu vẫy. "Nhưng bố ơi, nhìn kìa." người đàn ông nọ bước thêm vài bước ngắn và nhanh chóng nhận ra nó là cái gì. Đó là nhiên liệu, ông nói. Ý bố là sao? Nhiên liệu, ông nhắc lại. Can chứa nhiên liệu,